Chương 1639, Tiên đạo tự liệt. 1639 đúng, Tư Đồ Lãng vội vàng đi xuống tế đàn, bắt đầu đem 100 vạn người tu tiên, cùng lúc trước 2 vạn người đuổi bắt bắt đầu. Lúc này, lúc đầu bị trấn áp lại Chân Vân Quốc sớm đã khôi phục, Chân Vân Quốc đại quân cu nở dê nhau nhau đến nơi, đều đâu vào đấy đem Quy Khư Tiên Quốc người tu tiên từng cái cầm xuống, nhốt lại. Chủ thượng Chân Vân Quốc này chính là Chân Vân Tông cấp dưới quốc độ, hiện tại như là đã quy thuận chủ thượng. Pha Y Trăng Cờ Ân Nở thay đổi quốc danh Phong Vân Hầu nhìn qua là một cái 27-28 tuổi thiếu niên, hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong, lại có một bước liền có thể bước vào hư cảnh, sức lực luyện hóa đất trời. Bất quá phàm là có thể bước vào hư cảnh người, không khỏi là có đại nghị lực, đại thiên tài hạng người. Phong Vân Hầu mặc dù cũng là thiên tài, nhưng hắn thân phận và địa vị chỉ tương đương với một kẻ nô buộc, mặc dù trông coi Chân Vân Quốc 100 vạn người tu tiên, nhưng lại không có bất kỳ cái gì địa vị. Đương nhiên sẽ không đạt được hư cảnh công pháp. Thay đổi quốc danh Lục Vân nghiêng ý thức nghĩ nghĩ, không cần, Chân Vân Quốc rất tốt. Sau đó, Lục Vân từ trên xuống dưới đánh giá một phen trước mắt Phong Vân Hầu này, sau đó nói ra, ngươi cùng Chân Vân Tông có thù. Nghe được Lục Vân lời nói, Hạ Hư sắc mặt biến hóa. Vâng. Phong Vân Hầu mặt không đổi sắc nói, muội muội ta thiên tư thông minh, 13 năm trước đây bị tuyển nhập Chân Vân Tông. Kết quả sau 3 tháng liền truyền đến nàng tin chết, ta muốn điều tra muội muội ta nguyên nhân cái chết, kết quả ha ha. Lúc đầu, lấy Phong Vân Hầu tư chất, QNZ có tư cách gia nhập Chân Vân Tông, kết quả, đầu tiên là thuộc về hắn danh ngạch bị người cướp đoạt, về sau muội muội lại chết không rõ ràng, cái này khiến Phong Vân Hầu từ đầu đến cuối đều đối Chân Vân Tông nghẹn thở ra một hơi. Nhưng là Chân Vân Tông chính là Chân Vân Quốc, thậm chí Chân Vân Quốc cấp dưới 2 cái phụ thuộc quốc chúa tể. Lại thêm Chân Vân Quốc có được tiên giới, trong đó có tiên vương tọa chấn, chính là vạn hải thế giới bên trong cường đại nhất tông môn một trong. Phong Vân Hầu ở trước mặt Chân Vân Tông, chỉ là một con kiến mà thôi. Điểm này, Tư Đồ Lãng cùng Hạ Hư cũng đều biết, nhưng là hai người bọn họ QNZ bất lực. Lục Vân từ trên xuống dưới đánh giá Phong Vân Hầu, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, đây là hư cảnh ôi, lại tới, thật phiền. Lục Vân ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp được hư không bên trên, không biết lu cờ na ho nhiều hơn 3 cái tiên nhân. 3 cái thiên tiên. Giờ phút này, cái này tam đại thiên tiên diện mù câm lãnh, mắt lộ ra sắc cơ. Quả nhiên, thiên nhân thực lực tương đương tại hồng mông cấp. Lục Vân có chút gật đầu, Quy Khư Tiên Quốc tiên nhân hử một người cầm đầu, áo bào đen râu dài. Hắn nhìn xem Lục Vân, cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng vận dụng chút thủ đoạn phá Quy Khư Tiên Quốc đồ tiên đại trận liền cho rằng có thể ở trong vạn hải thế giới muốn làm gì thì làm. Nơi này không phải tiên nhân có khả năng tàn phá bừa bãi địa phương. Ngươi cùng chúng ta đi tiên giới đi. Lục Vân có chút khẽ giật mình. Đi tiên giới không sai. Cái kia dâu dài tiên nhân hừ lạnh một tiếng. Phàm là trở thành tiên nhân người, nhất định phải phi thăng tiên giới. Sau đó kinh lịch nghịch phản thông đạo khảo nghiệm, mới có thể vào hạ giới. Trên người của ngươi không có tiên giới tiên khí, cho nên ngươi căn bản cũng không phải là tiên giới xuống tiên nhân. Nam tử râu dài lạnh lùng nhìn xem Lục Vân, trong tay của hắn nhiều hơn một viên lệnh bài phía trên tiên quang rạng rỡ, trên đó khắc lục lấy một cái Lục Vân cũng không nhận ra sinh vật. Cái này sinh vật hình rồng, mai rùa, phượng đầu, hổ trảo, hiển nhiên một cái tứ linh hợp nhất thần thú. Một luồng kinh khủng uy áp, từ thời khắc đó vẽ thần thú phía trên phóng xuất ra, hung hăng hướng phía Lục Vân áp bách ra. Lục Vân sắc mặt biến hóa, nếu không phải hắn bản nguyên chính là chư thiên không tướng, nhưng bằng mượn hồng mông quân chủ cấp đỉnh phong lực lượng, chỉ sợ thật sự liền lập tức bị lệnh bài này bên trên thần thú chấn áp. Các ngươi là người nào? Lục Vân nhìn trước mắt cái này 3 cái thiên tiên, không khỏi nhíu mày hỏi. Mặc dù trước mắt cái này 3 cái thiên tiên tiêu chuẩn qua quýt bình bình, nhưng là bọn hắn lệnh bài trong tay nhưng tuyệt không phải phàm vật, lệnh bài đại biểu cho thân phận. Ngươi danh sách chi lệnh vờ ơ y ma không cách nào chấn áp ngươi. Cái kia dâu dài thiên tiên bị hù dọa rồi, thân thể của hắn liên tiếp lùi lại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi là danh sách người bảo vệ trong truyền thuyết danh sách người bảo vệ. Phong Vân Hầu đống nhiên hét dầm lên, đứng ở bên cạnh hắn Hạ Hư ngược lại là một mặt mờ mịt, hiển nhiên hắn cũng không nghe qua danh sách người bảo vệ dạng này chữ. Danh sách Lục Vân chỉ bắt lấy 2 chữ này. Danh sách cái này mẹ nó đến cùng 10 cái nơi quái quỷ gì, vì cái gì nơi này sẽ có danh sách dạng này chứ? Cái này danh sách cùng Lục Vân biết cái kia danh sách là một chuyện sao? Tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, Lục Vân đằng không mà lên, trong nháy mắt đi vào cái kia dâu dài thiên tiên trước mặt, một tay lấy trong tay hắn danh sách chi lệnh đoạt lại. Ngao giống tại danh sách chi lệnh vào tay trong nháy mắt, Lục Vân liền cảm nhận được trong tay khối này lệnh bài cơ hồ muốn sống qua đây, hóa thành một đầu chân chính hung thú. Hư vô pháp, mở sau một khắc, Lục Vân hét lớn một tiếng. Ông băng chi vực chủ truyền cho hắn cái kia có thể mở ra danh sách hư vô pháp trong nháy mắt mở ra. Một đạo màu tím nhạt vầng sáng từ trên thân của Lục Vân hiện hiện, đây là thời gian tự liệt lực lượng nhưng là rất nhanh. Đạo này màu tím nhạt lực lượng liền bị một đạo bạch sắc quang mang thay thế, đây là tiên đạo tiên quang. Sau đó, Lục Vân liền phát hiện trong tay hắn khối này lệnh bài dần dần bị hắn hàng phục, đầu kia sắp sống lại hung thú QNZ bình tĩnh lại. Tiên đạo tự liệt Lục Vân nháy một cái con mắt, tại thời khắc này, hắn tựa hồ lý giải đến cái gì là danh sách rồi. Trật tự bản thân cũng không phải là quy tắc, cũng tương tự không phải đại đạo, mà là định nghĩa quy tắc cùng đại đạo tồn tại, nhường thế gian vạn vật hết thảy không còn hỗn loạn, hình thành quy luật. Vô luận là lục đại trí cao trật tự, cũng hoặc là tứ đại trí tôn trật tự đều là như vậy. Xuống chút nữa, chính là phân loại, đủ loại trật tự. Như là thời gian trật tự cũng không phải là thời gian, mà là giới định thời gian, nhường thời gian lấy một cái quy luật phương thức vận hành. Danh sách chính là vô số đạo trật tự đan vào một chỗ, hình thành một loại càng cường đại hơn trật tự. Danh sách một khi hình thành, liền sẽ đem tất cả trật tự ngưng kết đến cùng một chỗ, diễn hóa ra một phương danh sách thế giới. Danh sách thế giới bên trong, đại đạo xen lẫn, pháp tác hội tụ, một khi mở ra danh sách, như vậy thì có thể hấp thu trong đó danh sách lực lượng cùng với danh sách quản lý chế cao y chu nở dê loa y kia quy tắc cùng đại đạo. Trước đó, Lục Vân có thể vận dụng hư vô pháp mở ra thời gian tự liệt, đem một ít cường đại tồn tại trục xuất tới trong thời gian đi. Cái kia cũng là bởi vì thời gian tự liệt thế giới bên trong, đan xen thời gian quy tắc cùng thời gian đại đạo. Hiện tại, ở chỗ này, tại Lục Vân trong tay khối này trên lệnh bài, Lục Vân vờ ơ y mà thấy được tiên đạo danh sách. Chỉ là, cái này tiên đạo danh sách còn dị thường nhỏ yếu, cũng không hình thành danh sách thế giới. Tại Lục Vân cùng Mặc Y gì trong kế hoạch, bọn hắn muốn tạo dựng ra cái tiên đạo thế giới kia, chính là tiên đạo tự liệt thế giới, lấy chấn áp đệ tứ giới trật tự. Mà bây giờ tiên đạo, chưa đạt tới đệ tứ giới, mặc dù có trật tự tồn tại, nhưng không có hình thành danh sách. Cái này nho nhỏ vạn hải thế giới tiên đạo, vờ ơ y ma tạo thành danh sách Lục Vân mở mịt luôn cuống. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.